Thiên thần phá phách, chương 26, quá khứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay công ty nhà Nhật Thiên tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập. Khách mời của buổi tiệc toàn là những người có địa vị. Ả Nhi hôm nay sánh vai là bạn gái của Nhật Thiên, cô cùng anh đi chào hỏi khách. Mai Phương cũng chẳng khác Hạ Nhi là mấy, bởi cô đi cùng Minh Khánh với vai trò là bạn gái kiêm thư ký. Tiểu Nghi hôm nay cũng đến, bởi chồng cô hôm nay cũng được mời. Duy nhất hôm nay chỉ có Mạnh Lâm là đến một mình. Mạnh Lâm ngồi trong một góc uống rượu, khi Tiểu Nghi vừa bước vào anh liền nhìn thấy, kể từ lúc cô vừa đến anh vẫn luôn theo dõi cô. Khi cô nói với gì với Dương Hạo, sau đó liền rời đi, Mạnh Lâm thấy vậy cũng đứng lên đi theo cô, Dương Hạo bên đây thấy Mạnh Lâm đi theo Tiểu Nghi anh cũng đi theo. Từ lúc bước vào anh đã phát hiện ra Lý Mạnh Lâm vẫn luôn theo dõi vợ chồng anh. Nói chính xác hơn là luôn theo dõi vợ anh. Hoàng Tiểu Nghi từ trong WC đi ra, cô liền nhìn thấy Lý Mạnh Lâm dựa tường hút thuốc. Anh nhìn thấy cô liền dập điếu thuốc, Tiểu Nghi nhìn Mạnh Lâm một cái, sau đó cô định đi qua luôn, nào ngờ lại bị kéo lại. Cô nhíu mày nhìn anh, Lý Mạnh Lâm, anh muốn gì, vì sao? Tiểu Nghi nghe hai chữ vì sao Lý Mạnh Lâm thốt ra rất yếu ớt làm cả người cô run lên. Cô biết anh muốn hỏi cô vì sao năm đó lại rời đi không một lời từ biệt. Cô cười chế giễu, bi thương nói. Lý Mạnh Lâm, bây giờ vấn đề đó còn quan trọng nữa không? Mạnh Lâm nghe vậy liền sững sờ. Cô nói đúng, bây giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa. Anh hít một ngụm khí, môi mấp máy, anh hỏi em, từ trước đến nay có bao giờ em yêu anh không? Tiểu Nghi không ngờ Mạnh Lâm lại hỏi mình vấn đề này, cô cắn môi. Một lúc cô mới lên tiếng, có, Tiểu Nghi vừa nói có cô liền thấy trong mắt anh lóe sáng. Nhưng tất cả là quá khứ rồi, bây giờ em đã kết hôn, anh ấy rất tốt với em. Ánh sáng trong mắt Mạnh Lâm liền tắt khi nghe câu sau của cô. Anh ta tốt với em, không lẽ vì anh tốt em liền chấp nhận ở cùng anh ta? Không quan tâm là em có yêu anh ta hay không, ai nói là em không yêu anh ấy. Lý Mạnh Lâm em chỉ thừa nhận là trước kia em yêu anh. Nhưng bây giờ người em yêu là chồng em là người đâu phải sắt đá làm sao mà những năm qua sống trong sự bao dung của anh ấy mà em lại không động tâm được. Chuyện của chúng ta chỉ là quá khứ rồi. Lý Mạnh Lâm anh hãy chấp nhận rằng đã bỏ lỡ là bỏ lỡ đi. Tiểu Nghi nói xong liền rời đi, để lại Mạnh Lâm vẫn bất động ở nơi đó. Còn một người cũng bỏ lỡ nữa, nếu người đó chịu ở lại một lúc nữa là có thể nghe được những gì Tiểu Nghi nói rồi. Cách chương.